Khi nhìn thấy nam tử này thì Liên Thần không nhịn được la lên một tiếng, bởi vì nam tử này cực kỳ dọa người. Nửa người bên phải của hắn là một nam tử cực kỳ anh tuấn, nhưng nửa người bên trái thì lại chỉ toàn là một bộ xương không chút máu thịt, tình trạng cực kỳ giống với cương vực bất tử bên ngoài, một nửa sinh cơ vô hạn, một nửa tử cơ ngập trời. Đông Phương huyên, do ta vừa mới tỉnh lại phải trấn áp sinh tử nhị khí cho nên không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi cho. Phần Mộ Tiên Vương nhìn Đông Phương Bất Bại ôm quyền nói. Phần Mộ huyên không cần nói vậy, trấn áp sinh tử nhị khí khó khăn thế nào ta đương nhiên hiểu rõ, không nói cái khác chỉ nói nỗi đau lúc ra xé thịt đã không phải là thứ ai cũng có thể chịu đựng được. Dũng khí của huyên đúng là làm ta phải bội phục. Đông Phương Bất Bại nhìn Phần Mộ Tiên Vương nói, ha ha, ta hiện nay còn có thể xem là người thường sao? Phần Mộ Tiên Vương nghe vậy lộ ra một nụ cười làm cho người ta sợ hãi nói, ừ, ngươi chính là đệ tử của Đông Phương huyên sao? Sau khi chào hỏi Đông Phương Bất Bại, Phần Mộ Tiên Vương lại quay sang nhìn Liên Thần hỏi, tiểu bối Liên Thần ra mắt tiền bối. Liên Thần trịnh trọng nhìn Phần Mộ Thiên Vương thi lễ. Ừ, tư chất xem ra cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc là lại đi lầm đường lợi dụng bảo vật của Đại Khí Tôn siêu thoát. Nếu không có thì dưới sự chỉ dạy của Đông Phương huyên ngươi chắc chắn có thành tựu lớn. Phần Mộ Tiên Vương quan sát Liên Thần một chút rồi đánh giá. Nghe Phần Mộ Tiên Vương nói vậy, Liên Thần bất giác lại cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải năm đó ánh mắt của bản thân thiện cận cho là pháp bảo của cường giả kỳ thứ nhất là tốt nhất trộm đại khí chi liên mà sư tôn không thèm trốn tới thế giới đại ác khiến cho sư tôn thất vọng chẳng thèm ngó ngàng tới mình nữa, thì có lẽ hôm nay đã là một cuộc diện khác rồi. Phần Mộ huyên đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, mỗi người đều có lựa chọn và tạo hóa của riêng mình. Ngược lại lần này huyên mời ta đến đây, có phải huyên đã quyết định sẽ đi con đường đó rồi không? Đông Phương Bất Bại nhìn Phần Mộ Tiên Vương trịnh trọng hỏi. Huyên nói đúng, ta quả thật đã quyết định sẽ làm như vậy, bất quá huyên yên tâm, dù có làm thế nào ta cũng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến muôn dân trong thiên hạ đâu. Phần Mộ Tiên Vương gật đầu một cách trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ lược trận cho huyên. Đông Phương Bất Bại nghe vậy gật đầu một cách nói, đa tạ huynh. Phần Mộ Tiên Vương cười nói, Trường Sinh Bất Tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 233. Đại Thế Tôn Vơ Sơ Tuyển. Thế giới thứ nhất, 3 ngày sau khi Phần Mộ thì xuất thế. Thần Hoàng Thám Tử vừa mới hồi báo, Phần Mộ Tiên Vương cùng với Đông Phương Bất Bại đã dẫn theo Liên Thần và một đám đệ tử của Phần Mộ thì đi tới biển Vận Thế ở Nam Nội Châu. Bên trong Thái Dương Thần Cung, Bạch Trạch đứng nhìn Thái Nhất trầm giọng nói, biển phong thủy, đó không phải là nơi Đại Thế Tôn vũ hóa sao? Phụ thân Phần Mộ Tiên Vương đến đó làm gì? Cửu Dương đứng bên cạnh nghe vậy thì nhìn Thái Nhất kinh ngạc hỏi. Có lẽ là Phần Mộ Tiên Vương muốn thức tỉnh Đại Thế Tôn. Thái Nhất nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói. Thức tỉnh Đại Thế Tôn? Hắn có năng lực đó sao? Cửu Dương lại kinh ngạc hỏi. Cứ đợi xem chút nữa thì sẽ biết. Thái Nhất nhàn nhạt nói một câu rồi đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nam Nội Châu. Lúc này trên biển phong thủy ở Nam Nội Châu xuất hiện hai cái bảo tỏa uy nga cực lớn. Trên một cái bảo tỏa chính là Đông Phương Bất Bại đang ngồi, còn người ngồi trên cái còn lại là một nam tử nửa người nửa cốt. Hắn đương nhiên chính là Phần Mộ Tiên Vương, phía sau hai đại tuyệt thế cường giả là Liên Thần cùng với một đám con cháu của Phần Mộ thì đang cung kính đứng đợi lệnh. Phần Mộ huyên, lần này huyên thật sự không cần ta ra tay sao? Chỉ nghe Đông Phương Bất nhìn Phần Mộ Tiên Vương hỏi. Đông Phương huyên yên tâm đi. Vì chuyện ngày hôm nay ta đã chuẩn bị vô số năm rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Phần Mộ Tiên Vương nghe vậy cười nói. Vậy thì ta có trò hay xem rồi. Đông Phương Bất Bại nghe vậy cũng cười nói. Được rồi, bắt đầu đi. Phần mộ tiên vương lại gật đầu một cái, sau đó đứng lên nhìn đám con cháu của phần mộ thì phía sau mình cao giọng quát lên. Vâng, gia chủ. Đám con cháu của phần mộ thì vừa nghe lệnh lập tức cung kính kêu lên một tiếng, tiếp đó mỗi người từ trong người mình lấy ra một cái hộp nhỏ. Khi bọn họ mở nắp hộp ra thì chỉ thấy trong đó có chứa một chất lỏng màu hoàng kim. Vút. Đám con cháu của phần mộ thì nhanh chóng đổ hết số chất lỏng màu hoàng kim vào biển phong thủy. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó trong nháy mắt cả biển phong thủy đều hóa thành một màu hoàng kim. Ầm, ầm, ầm. Một lúc sau bên trên biển rộng hoàng kim đột nhiên từng cái dây xích cực lớn trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Ở trung tâm của đám dây xích là một cái ổ khóa màu hoàng kim lóng lánh ánh sáng 18 màu, nhìn qua giống như bọn chúng giống như đang khóa cả biển phong thủy lại vậy. Đây chính là phong ấm mà mệnh số đã tạo ra để phong ấm Đại Thế Tôn. Vào giờ phút này ngoài Thái Nhất ra Cương Thi Diêm Xuyên ở Đại Tần Thành, Trung Sơn ở Mơ Gian Bắc Ngoại Châu, Cơ Cung Niết ở Mơ Gian Tây Ngoại Châu, Minh Hà Lão Tổ ở Cương Vực Thập Điện, Tướng Thần Đại Đế ở Nam Ngoại Châu, Phục Hy ở Thiên Ma Giới đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Nam Nội Châu chờ đợi chuyện kế tiếp. Mở ra! Phần mộ tiên vương khẽ quát lên một tiếng, sau đó đánh một trưởng cương 19 màu về phía cách ổ khóa. Ầm! Khi trưởng cương của phần mộ tiên vương chạm vào ổ khóa vàng chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó chỉ thấy cái ổ khóa màu vàng nổ tung thành vạn mảnh tiêu tán vào trong không khí. Đùng, đùng, đùng. Sau khi ổ khóa bị phá, những sợi dây xích xung quanh cũng ầm ầm nổ tung. Ào, ào, ào. Mất đi phong ấm kiềm chế, biển phong thủy lập tức chấn động cuồn cuộn không ngừng dâng sóng lên, tiếp đó chỉ thấy ở trung tâm của nó xuất hiện một cái lúc xoáy cực lớn điên cuồng hút nước cả biển phong thủy vào bên trong. Ầm. Nửa ngày sau khi hút sạch nước phía trong biển phong thủy, cái lúc xoáy đó lại nổ tung một cái hóa thành một nam tử toàn thân vàng óng ánh. Ầm, ầm, ầm. Nam tử vừa xuất hiện, mặt đất xung quanh đột nhiên ầm ầm chấn động, sau đó chỉ thấy cuồn cuộn vận thế từ khắp mơ. Dương lưỡng giới hóa thành từng con thần long màu vàng đất lao về phía biển phong thủy giống như là triều bái quân vương. Trung Thiên Châu yêu tộc thiên giới. Trấn. Đế Tuấn nhìn thấy vận thế kim long muốn rời khỏi khí vận biển mây thì hét lớn một tiếng, dùng ngọc tỷ trấn áp nó lại. Bắc Ngoại Châu. Lực lượng một giới chấn. Trung Sơn cũng lập tức điều động lực lượng của thế giới đại thiên chấn áp vận thế kim long của đại tranh lại. Đông Ngoại Châu. Tiên sinh người mau dùng thủy long cử mạch chấn áp vận thế lại. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Dược Cốc Tử trầm giọng nói. Vâng đại đế. Dược Cốc Tử nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đạp lên phong thủy cử mạch bên ngoài thành Hàm Dương chấn áp vận thế kim long của đại tranh thiên giới. Thiên đế để thần trấn áp vận thế Đại Chu chúng ta đi. Mơ Gian Tây Ngoại Châu thừa tướng của Đại Chu Thiên Đình Khương Tử Nha nhìn Cơ Cung Niết nói. Không cần, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được. Cơ Cung Niết nghe vậy không ngờ lại lắc đầu một cái nói, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Nội Nam Châu. Thân thể của ta. Ở biển phong thủy Đại Thế Tôn sau khi hấp thụ vận thế của bốn giới đã khôi phục chút thần trí, mở miệng kêu lên mấy tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng bắn vào một đệ tử của phần mộ thì phía sau lưng của phần mộ tiên vương. Ngươi là ai? Sao lại đánh thức ta? Chỉ trong chớp mắt Đại Thế Tôn đã đoạt thân thể của người đó, mở miệng hét to một tiếng. Ha! Là bổn tỏa chủ nhân của ngươi. Phần mộ tiên vương nhìn Đại Thế Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay phải ra phát ra một hào quang 19 màu tóm chặt lấy cổ Đại Thế Tôn. Hừ, Đại Thế Tôn thấy vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng bay lui lại, nhưng đã quá trễ, hắn đã bị trưởng cương 19 màu của phần mộ tiên vương. A. Sau khi bị tóm lấy, Đại Thế Tôn dùng hết tất cả sức lực giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bất luận hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể đau đớn gào thét. Phục! Một lúc sau chỉ nghe phần mộ tiên vương hét lớn một tiếng, rải sáng 19 màu trong tay hắn lại bành trướng ra gấp đôi ép thẳng về phía bái kiến chủ thượng. Tiếp đó chỉ thấy Đại Thế Tôn đột nhiên dừng dãy xua nhìn phần mộ tiên vương cung kính thi lễ. Phụ thân cái này, đây là chuyện gì vậy? Đại Thế Tôn sao lại thi lễ với phần mộ tiên vương vậy? Cửu Dương đang đứng quan sát ở Thái Dương thần cung thấy vậy nhìn Thái Nhất cả kinh hỏi hắn không thể nào tin được Đại Thế Tôn lại bị phần mộ tiên vương. Tuy ban đầu dựa vào tình báo hắn đã biết phần mộ tiên vương rất mạnh nhưng mạnh tới mức này cũng thật sự quá biến thái a. Cái này sao? Có lẽ là trước đó hắn đã ám toán thân thể chuyển thế của Đại Thế Tôn cho nên mới có thể làm được như vậy. Thái Nhất nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói ngoài lý do này ra thật sự hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác mà một cường giả thập bát trọng thiên lại có thể dễ dàng khống chế một cường giả đồng cấp khác. Phụ thân vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cửu Dương nghe vậy cũng thoáng yên tâm lại hỏi. Tiếp tục xem đi. Thái Nhất trầm giọng nói một tiếng sau đó lại chăm chú nhìn về phía Nam Nội Châu. Đại Thế Tôn trong thiên hạ vẫn còn một số kẻ khư khư giữ lấy vận thế trong tay khiến cho ngươi không thể khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ hãy theo ta đi đánh bại bọn chúng đoạt vận thế của ngươi lại. Tại Nam Nội Châu sau khi hàng phục Đại Thế Tôn phần mộ tiên vương lại nhìn hắn nói. Vâng chủ thượng. Đại Thế Tôn đang bị khống chế nghe tiếng lập tức cung kính đáp sau đó cùng với phần mộ tiên vương đạp không đi về hướng Dương Gian Đông Ngoại Châu. Rõ ràng mục tiêu đầu tiên của bọn họ là Đại Chăn Thiên Giới. Thiên hạ con dân Đại Chăn nghe đây có cường địch tới phạm tất cả mau đưa tay phải lên cho chấm mượn lực lượng cùng chống cường địch. Trong thành Hàm Dương nhân thân Diêm Xuyên thông qua cương thi Diêm Xuyên cảm nhận được tình hình ở mơ gian biết được cường địch sắp tới gần lập tức hét lớn một tiếng điều động tư thế thiên hạ Đại Chăn sau đó bước tới trước mặt Phượng Tốc Tử. Tiên sinh lần này Đại Chăn sắp phải đối mặt với kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay hiện nay chấm sao lực lượng của Đại Chăn cho tiên sinh hy vọng tiên sinh có thể giúp Đại Chăn vượt qua kiếp nạn lần này. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Phượng Cốc Tử trầm giọng nói. Đại đế không thể như vậy. Quốc lễ không thể bỏ. Đúng vậy đại đế. Quốc lễ không thể bỏ a. Xin đại đế nghĩ lại. Một số đại thần của Đại Chăn thấy vậy kinh hoàng hét lên. Im miệng. Chấm tin tưởng tiên sinh. Đại Chăn hôm nay là do ngài ấy một tay giúp chấm tạo thành hiện tại ký thác lực lượng một quốc cho tiên sinh có gì là không thể. Xin tiên sinh nhận lấy. Nhân thân Diêm Xuyên nghe như vậy lập tức hét lên một tiếng trấn áp quần thần rồi trực tiếp đưa lực lượng của Đại Chăn vào cơ thể của Phượng Cốc Tử. Tiên sinh lực lượng thiên hạ Đại Chăn ở mơ gian chấm cũng xin giao cho tiên sinh. Lúc này bên cạnh Phượng Cốc Tử đột nhiên vang lên giọng nói của cương thi Diêm Xuyên sau đó lực lượng của Đại Chăn thiên giới ở mơ gian cũng lập tức dung nhập vào cơ thể Phượng Cốc Tử. Thần lĩnh mệnh. Phượng Cốc Tử thấy vậy nhìn nhân thân Diêm Xuyên thi lễ một cách trịnh trọng nói một tiếng sau đó quay người đạp lên thủy long cự mạch. Tụ. Chỉ nghe Phượng Cốc Tử gầm lên một tiếng tất cả vận thế của thiên hạ Đại Chăn lập tức hội tụ lại trên người Phượng Cốc Tử sẵn sàng cho hắn điều động. Hắc ám ra đây đi lần này ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Phượng Cốc Tử lại hét lên một tiếng không gian quanh hắn lập tức nứt ra một người áo đen có dung mạo giống y hệt Phượng Cốc Tử bước ra đạp lên trên thủy long cự mạch hắn chính là thân thể xoán mệnh diễn sinh của Phượng Cốc Tử hắc ám Phượng Cốc Tử. Yên tâm đi, lần này ta nhất định tận lực. Hắc ám Phượng Cốc nhìn Phượng Cốc Tử trịnh trọng nói. Được, Phượng Cốc Tử nghe vậy gật đầu một cái sau đó cả hai người cùng đứng trên thủy long cự mạc chờ đợi kẻ địch đến. Diêm Xuyên ngoan ngoãn sao vận thế ra đây đi. Một lúc sau phần mộ tiên vương đã đến bên ngoài thành Hàm Dương trầm giọng hét lên một tiếng. Muốn đoạt vận thế của Đại Chăn trước tiên ngươi phải đánh bại được ta đã. Cả hai Phượng Cốc Tử cùng nhìn phần mộ tiên vương hét lớn. Hừ, không biết điều. Đại Thế Tôn đoạt lại vận thế của ngươi đi. Phần mộ tiên vương nghe vậy hét lớn một tiếng. Vâng. Đại Thế Tôn sau lưng Phần Mộ Tiên Vương nghe vậy cung kính nói một tiếng, sau đó bước tới phía trước một bước, cuồn cuộn vận thế lập tức ngưng tụ thành một con thủy long cự mạch khác để hắn đạp lên. Diễn sinh giới, xương che thiên hạ. Trong Bách Thị gia tộc ta là Bách Hoàng. Tuyệt Cốc Tử thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, hét lớn một tiếng, thi triển sở trường của mình, điều động vận thế của Đại Trăn tạo ra một cái diễn sinh giới siêu cấp. Thứ hắn diễn hóa chính là Bách Thị gia tộc ở thế giới Đại Thiên năm xưa. Tới đi. Chỉ trong chớp mắt, Tuyệt Cốc Tử đã hóa thân thành Bách Hoàng, tay cầm một trượng chỉ vào Đại Thế Tôn hét lên. Hừ. Đại Thế Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lấy tay điều động vận thế công thẳng về phía Tuyệt Cốc Tử. Trường sinh bất tử chỉ, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 234. Tranh đoạt đại thế. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời thành Hàm Dương liên tục vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, dư uy do trận chiến của Đại Thế Tôn và Phượng Cốc Tử bên trong diễn sinh giới truyền ra bên ngoài, làm cho hư không xung quanh không chịu nổi trùng kích, nứt toác ra thành hàng trăm đường thẳng đang vào, giống như một cái mạng nhện khổng lồ. Đùng! Sau ba ngày quyết chiến, đến lúc này đột nhiên diễn sinh giới lại phát ra một tiếng nổ to, sau đó chỉ thấy sương mù từ từ tan đi, cho thấy trận chiến đã đến lúc phân thắng bại. Hừm, ha ha ha. Diêm Xuyên và quần thần Đại Trăn bên dưới mặt đất thấy vậy thì đồng thời nhíu mày lên, hiển nhiên là tất cả đều đang lo cho an nguy của Dược Tốc Tử. Còn bên phía Phần Mộ Tiên Vương thì ngược lại, đang lúc này hắn đã đắc ý mỉm cười chiến thắng, bởi vì hắn tuyệt đối tự tin Đại Thế Tôn không thể nào thua trong tay một hậu bối. Ha ha ha. Dược Tốc Tử, ngươi đã bại rồi, ngoan ngoãn giao ra vận thế của Đại Trăn cho ta đi. Quả nhiên giống như là Phần Mộ Tiên Vương đã suy đoán, khi diễn sinh giới tan vỡ được một nửa thì bên trong đã vang lên tiếng cười đắc thắng của Đại Thế Tôn. Khốn kiếp, ta vẫn chưa thất bại. Muốn cướp đoạt vận thế của Đại Trăn ư? Đó là chuyện không thể nào. Hắc Ám, mau hợp thể với ta. Tiếp đó tất cả chỉ nghe thấy tiếng quát điên cuồng của Dược Tốc Tử. Được. Hắc Ám Dược Tốc nghe tiếng thì lập tức hóa thành một đạo khói đen bay vào trong trung tâm của diễn sinh giới, dung hợp với Dược Tốc Tử. Ầm! Trong chớp mắt hai Dược Tốc Tử đã dung hợp lại với nhau, sau đó chỉ thấy một luồng ánh sáng 17 màu lóe lên trong mắt hắn. Muốn dung hợp đột phá? Đừng hòng phá! Đại Thế Tôn thấy vậy hét to một tiếng, rồi ngưng tụ vận thế xung quanh người mình, lại tạo ra một con thần long màu vàng đất đánh thẳng về phía Dược Tốc Tử, muốn ngăn cản hắn đột phá. Đừng mơ tưởng ngăn cản bản thể đột phá. Dược Tốc tỏa thiên thuật. Mắt thấy con thần long do Đại Thế Tôn tạo ra sắp đánh trúng Dược Tốc Tử thì phía bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét, rồi chỉ thấy một Dược Tốc Tử có con mắt mắt bạc bất ngờ xuất hiện, phá tan thế công của Đại Thế Tôn. Phá! Đại Thế Tôn thấy vậy tức giận quát lên một tiếng, xuất ra một trường cương 18 màu về phía Dược Tốc Tử ngân đồng. Ầm! Mạnh yếu quá rõ, chỉ trong chớp mắt Dược Tốc Tử ngân đồng đã bị trưởng cương của Đại Thế Tôn đánh xuyên thân thể, hóa thành một dịch thể màu bạc kim chết đi. Ầm! Nhưng sự hy sinh của Dược Tốc Tử ngân đồng đã không uổng phí, bởi vì lúc này từ trong cơ thể Dược Tốc Tử ở phía sau đã vang lên một tiếng nổ to, sau đó hào quang 17 màu từ trong cơ thể hắn bắn ra chiếu rọi hư không, hắn đã đột phá tổ tiên thập thất trọng thiên. Đại Thế Tôn xem chiêu bách thủ thương thương. Sau khi đột phá, Dược Tốc Tử lập tức quát lớn, dốc hết toàn bộ sức lực thi triển tuyệt chiêu của Bách Hoàng công thẳng về phía Đại Thế Tôn. Phá! Đại Thế Tôn thấy vậy hét lên một tiếng, sau đó lại đánh ra một trường cương 18 màu nữa về phía Dược Tốc Tử. Ầm! Hai đại cường giả lại sằng co với nhau, thêm một ngày nữa thì Dược Tốc Tử đã bị đánh lui. Ha ha ha! Dược Tốc Tử, ta sớm đã nói rồi. Ngươi ngoan ngoãn chấp nhận thất bại đi, Băng Thiên. Đại Thế Tôn cười vang lên một tiếng, sau đó lại xuất ra một trường hoàn toàn phá tan diễn sinh giới, đánh Dược Tốc Tử rơi xuống thành Hàm Dương. Ngang! Lúc này vận thế kim long của Đại Trăn thiên giới đột nhiên thét dài một tiếng, mất đi sự khống chế của Dược Tốc Tử, nó lập tức xông tới nhập vào trong cơ thể của Đại Thế Tôn. Vào lúc này dưới thành Hàm Dương tất cả mọi người đều là một mảnh đau thương. Đại Thế Tôn thập bát trọng thiên thật đúng là quá đáng sợ. Dược Cốc Tử dù đã đột phá tổ tiên thập thất trọng thiên, lại có tư thế thiên hạ đại trăn trợ giúp, cũng không thể địch lại cường giả kỳ thứ nhất, thật đúng là đáng sợ vậy sao? Đại đế lão thần làm mất vận thế của đại trăn ta, tội đáng muôn chết. Xin đại đế giáng tội. Dược Cốc Tử từ trên mặt đất đứng lên, nhìn nhân thân Diêm Xuyên vô cùng hổ thẹn nói: "Tiên sinh người không cần tự trách. Tiên sinh đã cố gắng hết sức mình, chấm đã thấy được. Tất cả thần tử con dân thiên hạ đại trăn cũng đã thấy được, không ai trách tội tiên sinh, cũng không ai có tư cách trách tội tiên sinh. Đại Thế Tôn cướp đoạt vận thế không ai có thể ngăn được, nhưng cho dù không có vận thế thì đại trăn chúng ta vẫn là đại trăn." Nhân thân Diêm Xuyên an ủi Dược Cốc Tử. Ngang trên không trung, Đại Thế Tôn sau khi ăn no vận thế của đại trăn, khí thế tăng mạnh, hung mãnh gầm lên một tiếng chấn động hư không. "Ha ha ha, tốt, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là thế giới Đại Thiên Trung Sơn, là cường địch khó đối phó, cho nên lần này bổn tọa sẽ cùng xuất thủ với ngươi." Phần Mộ Tiên Vương thấy vậy thỏa mãn mỉm cười một tiếng rồi lại trầm giọng nói: "Vâng chủ thượng." Đại Thế Tôn nghe vậy cung kính nói một tiếng, sau đó lập tức cùng với Phần Mộ Tiên Vương bay về phía Bắc Ngoại Châu, đi tới thế giới Đại Thiên. "Được lắm, chấm cũng muốn xem thử hai người các ngươi có bản lĩnh đến đâu mà muốn lấy vận thế của đại tranh." Trung Sơn đang đứng bên ngoài Trường Sinh Bất Tử Điện nghe thấy những lời của Phần Mộ Tiên Vương thì trầm giọng nói một câu, sau đó rút ra Trường Sinh đao xông thẳng tới chỗ Phần Mộ Tiên Vương. "Thiên luật, 5000 vạn trọng lãng." Một ngày trôi qua, chỉ nghe trên hư không của thế giới Đại Thiên truyền tới tiếng hét lớn của Trung Sơn, sau đó thì chỉ thấy Phần Mộ Tiên Vương và Đại Thế Tôn toàn thân đều là vết thương bay ra bên ngoài. Hiển nhiên là cả hai đều không thể địch nổi Trung Sơn, nhưng lạ là trên môi của Phần Mộ Tiên Vương lại xuất hiện một nụ cười đắc thắng cực kỳ đáng sợ. "Ha ha ha ha, Trung Sơn ngươi đúng là rất lợi hại, nếu ngươi là phong thủy sư thì chúng ta không thể nào lấy được vận thế của thế giới Đại Thiên, nhưng đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi không phải, ha ha ha." Chỉ nghe Phần Mộ Tiên Vương điên cuồng cười nói một câu, sau đó lập tức phá vỡ hư không, dẫn theo Đại Thế Tôn đã hấp nạp đầy đủ vận thế của thế giới Đại Thiên đi đến Trung Thiên Châu. "Hừ." Trung Sơn thấy vậy thì âm trầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đuổi theo mà quay đầu nhìn về phía Trung Thiên Châu, giống như muốn xem Đế Tuấn sẽ đối phó với Đại Thế Tôn như thế nào vậy. "Đế Tuấn, ngươi mau ngoan ngoãn giao vận thế của yêu tộc thiên giới ra đây đi, nếu không đừng trách ta nặng tay." Trong chớp mắt hai người Phần Mộ Tiên Vương đã đi đến Trung Thiên Châu, lúc này chỉ nghe Đại Thế Tôn nhìn Đế Tuấn quát to: "Con dân thiên hạ yêu tộc thiên giới, nghe đây, mau đưa tay phải của các ngươi cho chấm, mượn lực lượng đánh bại cường địch." Đế Tuấn cũng không thèm dài dòng với Đại Thế Tôn, trực tiếp sử dụng hành động cho hắn biết quyết định của mình. Ầm, trong nháy mắt lực lượng của con dân thiên hạ yêu tộc thiên giới đã đến trên người Đế Tuấn, làm cho khí thế của hắn tăng thêm gấp 10 lần, cộng thêm có tế đàn đại đế gia trì, khiến cho lực lượng của hắn lúc này mơ hồ có thể sánh ngang với Đại Thế Tôn. "Vận thế bốn giới, nghe lệnh của ta giết." Tiếp theo chỉ thấy Đế Tuấn giơ cao tinh thần kiếm của mình lên hét to một tiếng, phần vận thế còn lại của bốn giới lập tức hội tụ lại bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía Đại Thế Tôn. "Đế Tuấn, ngươi dám dùng lực lượng của ta chống lại ta, đúng là đáng chết." Đại Thế Tôn thấy vậy thì hét lên một tiếng rồi dốc toàn lực đánh ra một trường cương 18 màu. Ầm. Trường cương và kiếm khí vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, sau đó hai người Đại Thế Tôn và Đế Tuấn cùng lúc bị đẩy lui lại. Trích tinh thủ, vừa mới ổn định thân hình, Đế Tuấn lập tức giơ tay phải của mình đánh ra một đạo trích tinh thủ về phía Đại Thế Tôn. Ngang, trích tinh thủ lập tức hóa thành một con bạch long hung mãnh gầm lên một tiếng, công thẳng vào trong mệnh cách của Đại Thế Tôn. A. Mệnh cách bị tấn công làm cho cường giả mạnh như Đại Thế Tôn cũng không nhịn được đau đớn kêu thảm một tiếng, động tác cũng vì vậy mà chậm lại. Chu Thiên Tinh đấu phong ấm. Đế Tuấn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận xung quanh Đại Thế Tôn, muốn nhất cử phong ấm hắn lại. Phá! Đại Thế Tôn lập tức xuất ra một đạo trưởng cương muốn phá hủy Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa dựng lên. Vô ích thôi, Đại Thế Tôn không thể phủ nhận ngươi đúng là rất mạnh, nhưng đáng tiếc hiện tại phần lớn ý chí của ngươi đã bị phần Mộ Tiên Vương phong ấm lại làm ảnh hưởng tới thực lực, cho nên ngươi căn bản không thể phá hủy được Chu Thiên Tinh đấu đại trận của chấm đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Đế Tuấn nhìn vào Đại Thế Tôn nói một tiếng, sau đó lại gia tăng thêm sức mạnh lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận. A, một lúc sau quả nhiên như Đế Tuấn nói, Đại Thế Tôn không thể chịu nổi áp lực của vô số ngôi sao trên bầu trời nữa, cất giọng la thảm lên một tiếng, sau đó lập tức bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong ấm lại. Khốn kiếp! Đế Tuấn, ngươi làm vậy là có ý gì? Đại Thế Tôn là do ta tìm được ngươi lại muốn cướp, vậy là ý gì? Phần Mộ Tiên Vương đứng ở phía xa thấy vậy vội vàng bay tới trước mặt Đế Tuấn quát to lên. Phần Mộ Tiên Vương, ngươi đừng nhiều lời, có bản lĩnh thì cứ tới đây đi. Trung Sơn có thể đánh bại được ngươi thì chấm cũng vậy. Đế Tuấn nhìn Phần Mộ Tiên Vương cười lạnh nói. Khốn kiếp! Phần Mộ Tiên Vương nghe vậy mắng chửi một tiếng, nhưng khi hắn sắp động thủ thì đột nhiên không gian xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó thì chỉ thấy một cánh cửa không gian xuất hiện. Hắc hắc! Các ngươi đều nói sai rồi, Đại Thế Tôn là của ta mới đúng. Minh Hà Lão Tổ từ bên trong cánh cửa không gian bước ra, nhìn Phần Mộ Tiên Vương và Đế Tuấn lộ ra một nụ cười tà nói. Khốn kiếp! Minh Hà, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đoạt Đại Thế Tôn của ta, đúng là đáng chết. Phần Mộ Tiên Vương nghe vậy thì lại phẫn nộ mắng một câu, từ đầu đến giờ tuy có gặp chút khó khăn nhưng mọi chuyện vẫn phát triển theo ý muốn của hắn, không ngờ bây giờ lại gặp phải bất trắc, thật sự làm cho trong lòng hắn giờ phút này tràn đầy lửa nộ kinh thiên động địa, có thể đốt chết bất cứ ai. Nếu ba người chúng ta đều muốn có được Đại Thế Tôn thì theo chấm thấy không bằng chúng ta vào trong vô cực đấu một trận, ai là người thắng cuối cùng thì Đại Thế Tôn thuộc về người đó, các ngươi thấy thế nào? Lúc này Đế Tuấn bất ngờ lên tiếng nói. Được, Đế Tuấn ngươi nói rất đúng ý ta, chúng ta vào vô cực đấu một trận đi. Minh Hà Lão Tổ nghe vậy mỉm cười đáp ứng. Được, không lẽ thực lực của ta lại thua kém hai ngươi? Phần Mộ Tiên Vương cũng lập tức đáp ứng, sau đó ba đại cường giả lập tức mang theo Đại Thế Tôn bay vào trong vô cực. Vào vô cực, lúc này đám người Trung Sơn, Đông Phương Bất Bại, Liên Thần, Tướng Thần, Cơ Cung Niết, Nhân Thân Diêm Xuyên, Cương Thi Diêm Xuyên, Tuyệt Cốc Tử cũng cùng lúc đạp không bay vào trong vô cực, hiển nhiên tất cả đều muốn xem cuối cùng Đại Thế Tôn sẽ lọt vào tay ai. Trường Sinh Bất Tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 235. Minh Hà tạo giới. Ầm ầm ầm đùng. Bên trong vô cực không ngừng vang lên những tiếng nổ to. Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Phần Mộ Tiên Vương, ba người vì đạt được mục đích của mình giờ phút này đều dốc hết toàn lực chiến đấu, quyết đánh bại đối thủ. Ở gần chỗ của bọn họ là đám người Đông Phương Bất Bại, Phục Hy, Diêm Xuyên, Trung Sơn, Cơ Cung Niết, Tướng Thần, Võ Chiếu đang đứng tập trung quan sát trận đấu, tất cả đều muốn biết đến cuối cùng thật ra là ai trong ba đại cường giả sẽ chiếm được Đại Thế Tôn. Chu Thiên Tinh đấu, Trích Tinh thủ, Hắc Hà độ thế, Khô Cốt ngập trời, giết. Sau ba ngày quyết chiến, ba đại cường giả đồng loạt sử dụng tuyệt chiêu muốn một chiêu phân ra thắng bại. Tất cả dừng tay cho ta. Khi trận chiến của ba đại cường giả sắp bước vào giai đoạn cao trào thì đột nhiên ở chỗ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang phong ấm Đại Thế Tôn lại vang lên một tiếng quát lạnh. Hử!